Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, tiến vào yêu đình. Thần lỗi cũng phát hiện mình nói lỡ, vội vã đổi giọng, lời nói hấp tấp nói, huynh trưởng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, trong yêu đình đã bắt đầu chuẩn bị yến hội, mọi người đi theo ta. Nói không chắc huynh trưởng ta đến thời điểm sẽ tham gia tiệc rượu. Vậy thì thật là không uổng chuyến này. Đến thời điểm ta cũng nghĩ mở mang Bắc Yêu cảm thấy phong thái. Lần này thịnh hội thực sự là khó gặp một lần. Hạ Thánh Kiệt bọn họ cười nói. Trong lòng cũng là đầy bụng nghi vấn. Rốt cuộc Bắc Yêu loại tồn tại này. Ai cũng muốn biết hắn hiện tại mạnh như thế nào. Câu hồn thuật luyện được không tệ. Tô Viêm truyền âm biểu dương, đường nhỏ thôi, Tử Hà tiên tử cười ngạo nghễ, màu tím váy dài phấp phới, tiên khí 10 phần, nàng cười lên đúng là động lòng người hồn, kia tiểu Bắc Yêu lại bị mê hoặc rồi, Thân Hướng Minh cũng không tốt nói thêm cái gì, Tử Hà tiên tử dù sao cũng là đạo điện đệ tử. Cứ hắn biết cái này Tử Hà tiên tử ở đạo điện địa vị rất cao. Cũng không tốt nói rõ, bất quá Thân Hướng Minh vẫn là tăng thêm ngữ khí, dặn Thân Lỗi không muốn tiết lộ quá nhiều tiết lộ Bắc Yêu tình huống tu luyện. Này Thân Lỗi lại là mất tập trung đáp lại, thực sự là hồng nhan họa thủy. Tô Viêm ở trong lòng thì thầm, lại truyền âm nói, làm phiền tiên tử tỉ tỉ nhọc lòng, thiếu cho ta nịnh hót, tiểu tử ngươi thật muốn đi, ngươi có thể rõ ràng. Ngươi đến cùng đang làm gì? Tử Hà tiên tử nhíu mày. Truyền âm nói rằng, ta cũng không đề nghị ngươi đi. Trong này quá hung, càng là việc quan hệ vạn yêu kỳ chi đại sự. Ngươi liền không sợ bị toàn bộ yêu vực nhằm vào. Đem ngươi cho xé thành phấn vụn. Con đường của ngươi còn dài. Sớm muộn sẽ trở thành cường giả. Không cần hiện đang mạo hiểm nha. Vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng nàng hiểu rõ Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài quan hệ, nhưng là hiện tại cứu đi Thiết Bảo Tài còn khó hơn lên trời. Lời nói không lời lẽ khách khí, cho dù là tộc này lão thủ lĩnh ra tay, cũng chưa chắc có thể thành công. Mà một khi sự tình đến trình độ này, như vậy yêu vực cũng sẽ điên cuồng nhằm vào táng vực bộ tộc. Tô Viêm thoáng vắng lặng, hắn truyền âm trầm giọng nói. Sợ, ta làm sao không sợ? Ta sợ đòi mạng, nhưng là huynh đệ của ta hiện tại còn sống sót. Ta có thể nào lùi bước? Được nha Tô Viêm, là người đàn ông, ta quả thực không nhìn lầm ngươi. Tử Hà tiên tử tâm tính hoạt bát, lại truyền âm hì hì cười không ngừng. Ngươi đã có quyết định ta cũng không nói thêm cái gì. Có yêu cầu hỗ trợ có thể nói cho tỷ. Ta cũng rất chờ mong yêu vực lần này thịnh hội, có thể hay không tổ chức thuận thuận lợi lợi. Bọn họ sẽ không thuận lợi, nhưng ta nhất định sẽ thuận lợi. Chúng ta đều sẽ thuận lợi về nhà. Tô Viêm hai mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Hắn cùng La Đại Lực đồng thời thành công lẫn vào đội ngũ ở trong. Tử Hà tiên tử còn lo lắng Hạ Thánh Kiệt bọn họ nhằm vào Tô Viêm. Đặc ý mời một nhóm người trẻ tuổi cũng đồng thời đi vào. Liền như vậy, một đám người mênh mông cuồn cuộn tiến vào yêu đình ở trong. Trêu đến một vài người không ngừng hâm mộ. Tô Viêm liền như vậy đi vào. Hắn đến cùng có mấy phần chắc chắn. Không càn lo lắng không gì sánh được. Hắn nắm chắc được bao nhiêu phần ta không biết. Nhưng là Tô Viêm dũng khí quá to lớn. Tô Viêm chỉ cần bất tử. Tương lai tất nhiên có thể quật khởi, quát tháo thiên hạ, không nguyên đối với Tô Viêm đều có một tia kính nể. Hắn nói ra, chúng ta ở đây chờ xem, đến vạn yêu kỳ giả vạn yêu cộng tôn, ta không tin bảo tài sẽ dễ dàng chết yểu. Không sai, yêu vực chi chủ, làm sao có thể dễ dàng được, không trải qua một ít sóng to gió lớn. Há có thể xuất lĩnh yêu vực đi về phía huy hoàng. Cái này mà chú tương lai nếu là thật ứng nghiệm, bọn họ thật hy vọng một vị này tương lai yêu vực chi chủ sẽ xuất lĩnh yêu vực kéo dài huy hoàng. Thế nhưng từ đáy lòng bên trên, chúng nó không đồng ý Bắc yêu vị này hai tộc người và yêu hỗn hợp huyết thống quần tộc. Oanh, vạn yêu thành bên trong, cuồn cuộn ra ngút trời sóng khí, mênh mông vạn yêu khí tức tràn ngập, trầm trọng đến mức tận cùng, ép toàn trường tu sĩ run rẩy, trong lòng đều dựng lên một loại quỳ bái kính nể. Yêu đình mở ra động tĩnh kinh người, phía trước một cái cổ xưa môn hộ rung động ầm ầm. Nó ở yêu đình truyền thừa tháng năm dài đằng đẵng, tuyệt không dưới trăm vạn năm. Khi nó toàn diện nở rộ thời khắc, lộ ra ngàn tỷ lớp cự hung bóng mờ, thả ra vô biên thần mang. Tô Viêm mở thiên mục quan sát, yêu đình chi môn mở ra, dường như tồn tại với một cái khác thời không ở trong. Nói chuẩn xác đây là vạn yêu chi môn, hùng tráng như thiên quan, vĩ đại kinh thế, đây là một tông rất đáng sợ chí bảo, là đi về yêu đình duy nhất môn hộ. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, môn đình này tương đương bá tuyệt, toàn diện nở rộ, dường như vạn yêu chi cốt lát thành mà thành đường nối. Các loại tiền sử cự hung khí tức hiện ra, Tô Viêm bọn họ đều là nhằm phía môn đình. Con đường này nếu như dòng thời không con đường, đi về một cái khác vũ trụ, không nghi ngờ chút nào yêu đình là một cái đặc biệt vũ trụ nhỏ. Khi thật sự chui vào bên trong, lại như là xông vào một cái thuộc về riêng yêu vực đại thế giới. Núi cao bao la, nổi sóng chập trùng, yêu khí cuồn cuộn, tử quang vạn ngàn, nơi này chính là yêu đình. Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Không hổ là đỉnh phong quần tộc, này yêu đình quả nhiên tráng lệ, tràn ngập yêu vực bộ tộc vô thượng tổ lực, tản mát ra khí tức, để ngoại tộc cường giả đều nghẹt thở đòi mạng, dù sao cũng là thuộc về riêng yêu vực thế giới. Tử Hà Tiên tử tỷ tỷ ngươi xem, đây chính là chúng ta yêu vực tổ đình. Thân lỗi thân là đắc ý giới thiệu, đối với Tử Hà Tiên tử đó là một mực cung kính. Một bộ lính hầu dáng vẻ, không tồi không tồi, nơi này phong cảnh rất xinh đẹp, đến thời điểm ngươi mang theo ta khắp nơi đi một vòng. Đi một chút, Tử Hà Tiên tử cười tủm tỉm mở miệng, để thân lỗi kích động kém chút nhảy lên đến, kha kha cười không ngừng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, tiên tử tỷ tỷ có chuyện xin cứ việc phân phó ta là được rồi. Ở yêu đình vẫn không có ta không làm được sự tình. Tô Viêm đối với tinh không vương thú nháy mắt. Tinh không vương thú có vẻ trung thực, đỏ như san hô mắt to tỏa ra hào quang, lung lay đầu to, đối với Tử Hà Tiên tử làm ra thân mật động tác. Tô Viêm ngạc nhiên, này vương thú cũng học được nịnh hót, bất quá lấy Tử Hà Tiên tử này tiên khí 10 phần dáng dấp. Xác thực làm người không nhịn được đi thân cận. Ngoan, Tử Hà Tiên tử vung lên tay ngọc, khóe miệng phác họa ra nụ cười xinh đẹp, xoa xoa vương thú đầu. Tử Hà Tiên tử một nụ cười này, để thân lỗi tâm can mãnh run. Hắn cảm thấy trước mắt hình ảnh quá thần thánh, đầu óc nóng lên liền nói, vương thú đây là đi theo tiên tử tỷ tỷ sao? Nàng qua loa còn tạm tạm. Tử Hà Tiên tử biểu hiện có chút lờ mờ nói rằng, đáng tiếc chính là thực lực có chút yếu đi, sợ là vô pháp tùy tùng ta cùng đi đạo điện. Ngược lại tiểu Bắc yêu ngươi ở đào tạo sâu, đi đạo điện nên không có vấn đề gì. Tử Hà Tiên tử dăm ba câu liền để thân lỗi đắc ý không tìm được một bên, miệng đầy nói rằng, vương thú vấn đề bao cho ta. Ta lập tức sắp xếp nàng tiến vào vạn yêu trì tiềm tu. Đến thời điểm khẳng định có thể tùy tùng tiên tử tỷ tỷ cùng đi đạo điện. La Đại Lực sờ sờ đầu, đầy mặt không nói gì. Vậy thì giải quyết rồi. Tinh không vương thú hưng phấn gầm nhẹ, lung lay đầu, lại sượt sượt Tử Hà Tiên tử rõ ràng đùi. Điều này làm cho Tử Hà Tiên tử có chút phát tởm. ở nói thầm trong lòng. Lão nương là nữ có được hay không? Đầu này vương thú cũng là mẫu. Chúc mừng Tử Hà tiên tử mừng được vật cưỡi. An Chí chạy tới lấy lòng, lấy ra một ít bảo vật quý giá đưa cho Tinh Không vương thú. Tô Viêm đối với La Đại Lực liếc mắt ra hiệu, La Đại Lực đần độn đi tới, đưa một ít bảo dược. Mẹ chim, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Thân lỗi con mắt tại chỗ đỏ, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử ở đối với bọn họ nhiệt tình nói tà, nhất thời nổi trận lôi đình. Nơi này nhưng là nó đích, ai dám cho nó không thoải mái. Tinh Không vương thú một mặt mộng bức, vô duyên vô cớ được nhiều như vậy thứ tốt. Nàng hưng phấn lại sượt sượt Tử Hà tiên tử chân dài. Này Tử Hà tiên tử mặt tối sầm lại, quay đầu lại ở tốt tốt dọn dẹp một chút Tinh Không vương thú. Trong lúc bỗng nhiên, từng trận khủng bố tinh không năng lượng tỏa ra, để Hạ Thánh Kiệt bọn họ mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập ngóng nhìn sang. Tiểu Bắc Yêu lấy ra một vật, một cái xem ra phẩm tướng không tốt gia thú, lại tràn ngập đáng sợ tinh không sức mạnh. Một trang này màu vàng nhạt gia thú, thật dường như vũ trụ mênh mông ép ở đây, mà bao trùm thiên địa càn khôn, áp chế thế giới lu mờ ảm đạm. Không được, Bắc Yêu hộ vệ sắc mặt kinh biến, bọn họ muốn ngăn cản, thế nhưng đã không kịp. Trong lòng chửi âm lên, phá ra chi tử. Tiểu Bắc Yêu cực kỳ hào phóng, đem vật ấy trực tiếp đưa cho Tinh Không vương thú. Đây là, Tử Hà tiên tử làm bộ hưng phấn dị thường dáng dấp, con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, Tinh Không gia thú, một chút lòng thành, thân lỗi trong lòng đang chảy máu, còn là làm bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ, chính là vì bác mỹ nhân nở nụ cười. Hạ Thánh Kiệt bọn họ đầy mặt quái lạ, vật này giá trị quá kinh người, vô hạn áp sát đại năng thánh binh, vẫn là một tông bảo mệnh chi vật, thần vương đều rất khó mua được, nhưng là lấy ra tống người. Thậm chí vật này vẫn là Bắc Yêu đưa cho thân lỗi hộ thân chi vật. Liền như vậy bị hắn hào phóng đưa cho Tử Hà tiên tử dưới trướng vật cưỡi. Này thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Dầu nứt đố đổ vách. Hồng nhan họa thủy. Tô Viêm cảm thán luôn mãi. Dặn La Đại Lực. Sau đó cẩn thận đẹp đẽ mê người nữ nhân. Cẩn thận mắc mưu. Kỳ thực Tinh Không vương thú kích động đều muốn hống lên. Trong lòng kích động dị thường, bởi vì đây là bọn hắn Tinh Không cự thú một mạch. Bóc ra gia thú, hơn nữa là một đầu sắp tiến hóa đến đại năng cấp độ Tinh Không cự thú. Giá trị không thể nào tưởng tượng được. Vật này đối với Tinh Không vương thú trợ giúp quá kinh người. Tông này bí bảo chỉ có trở về đến bọn họ bộ tộc trên người, mới có thể phát huy ra nên có công hiệu. Giờ khắc này, thần vương cấp độ thân hướng minh điên một dạng đuổi tới, nhưng là đã không kịp ngăn cản. Hắn thật sự có một loại hành hung thân lỗi kích động. Giời ạ, hố này cha hài tử. Vật ấy đối với Bắc Yêu cũng cực kỳ quý trọng, nguyên bản đưa cho thân lỗi phòng thân, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lấy ra tống người. Còn mẹ nó đưa cho một cái vật cưỡi. Cuộc nháo kịch này, Tinh Không vương thú trở thành nhân sinh người thắng. Thân hướng minh vẫn đúng là sợ thân lỗi lại đưa ra cái gì càng vật quý trọng. Đơn giản cùng với bọn họ, ở yêu bình ngoại vi đi dạo, mục đích chủ yếu vẫn là tìm hiểu hiện tại đạo điện hiện trạng. Tìm tới, nên không thấp hơn 1 triệu dặm. Tô Viêm trong bóng tối khởi động tàn đỉnh, phát hiện tàn đỉnh tung tích, khoảng cách hắn ước chừng 1 triệu dặm. Chỗ cần đến tuyệt đối là yêu đình trọng địa. Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, liền con kiến đều không chui vào lọt. Trong ngoài đều là yêu vực cường giả ở đây trấn thủ. Mà vùng đất trung tâm, một mảnh này trong hẻm núi lớn, cố nhiên có các loại đại sát trận vận chuyển, nhưng là cũng thường thường có sự dị thường kinh người khí tức tiết ra ngoài. Để đầy trời nhật nguyệt run lên. Đây tuyệt đối là tổ phúc khí tức. Thân Hướng Minh đồng ý. Sau khi chuyện thành công đem Càn Khôn Lô đưa cho Tổ Phúc. Cố nhiên này Càn Khôn Lô chỉ là hàng nhái, nhưng là Tổ Phúc hơi thêm tế luyện, khẳng định là một tông hộ thân chí bảo. Đặc biệt là hiện tại Càn Khôn Lô, ở Tổ Phúc luyện thiên lô bí thuật khởi động bên dưới. Lư đồng một khi thiêu đốt, thế giới đều muốn nổ tung, nhiệt độ khủng bố đến mức tận cùng. Bảo tài kêu rên tuyệt vọng tiếng đều nhiều lần hiện ra. Nó thật cảm giác mình sắp sửa hòa tan, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nó nhanh không được rồi. Tổ Phúc tiền bối tự mình ra tay, đầu này nghiệp chướng không qua được mấy ngày rồi. Càn Khôn Lô đủ để đốt diệt thần vương. Hiện nay Càn Khôn Lô thần uy nâng cao một bước, trong lò bảo tài đã nung đốt thành da bọc xương, cháy đen thân thể hàng ngày thu nhỏ lại. Tổ Phúc chắc chắn ở 10 ngày 10 đêm bên trong đem bảo tài luyện thành một đoàn cho. Ha ha ha, liệt hỏa phần thiên trong thế giới vang vọng đắc ý tiếng cười lớn. Đại sự sắp thành, thuộc về Bắc Yêu thời đại sắp xảy ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.